Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 105, 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Bát Gia thật sự là một đóa tiên ba, hắn cũng không đi, mà chít chít phải muốn kéo Cố Thất Gia cùng đánh bài. Cố Thất Gia tựa hồ tâm tình không sai, đương nhiên tâm tình không sai, nếu tâm tình không tốt trực tiếp liền một cái miệng từ cấp gõ cửa ngoại được chứ, hay thật sự rất đáng ghét. Kỳ Bát Gia, Thất ca, ngươi liền trơ mắt xem Lục ca hố ta tiền. Hắn này ủy khuất a, Lục căn cá chiên bé không tính cái gì, mấu chốt là mặt mũi không nhịn được a, lại nói, nơi này biên nhi còn có của ngươi trách nhiệm đâu. Ô ô, ngươi không tốt như vậy. Kỳ Bát Gia nhớ mãi không quên này cha nhi, nhắc tới không dứt. Cố Thất Gia nhìn hắn quấn quýt lấy bản thân không đi, chậm rãi giơ lên khóe miệng. Hoắc Lục gia cùng Lưu Tứ gia liếc nhau, nhịn xuống muốn cười xúc động. Thật sự là ăn nhất vạn lần mệt đều không biết đậu mùi nhi a, nhân gia nói rõ tưởng cùng tiểu cô nương cùng nhau ngấy hoai, hắn còn ma chít chít không đi, xem thế này nhưng là muốn nhìn hắn muốn trả giá cái gì đại giới. Cố Đình Quân dơ lên mi quay đầu xem Đường Kiều, nhẹ giọng hỏi. Hội ngoạn nhi bài cừu sao? Đường Kiều lắc đầu, phác khác, Đường Kiều gật đầu, kỳ thực bài cừu nàng cũng sẽ chính là cũng không tinh thôi, ở Đường Kiều trong quan niệm không am hiểu chẳng khác nào sẽ không. Cố Đình Quân nở nụ cười. Không biết ngươi có hứng thú hay không? Đường Kiều di một tiếng, rất nhanh, nàng nhẹ giọng. Ta thờ ơ nha, nhưng là ta sợ các ngươi thua khóc. Đường Kiều như vậy một bộ nghiêm trang, dẫn tới người chung quanh đều cười. Kỳ Bát Gia ha ha cười lạnh nói. Nhưng là có thể ba hoa. Cố Đình Quân vỗ Đường Kiều tay nhỏ bé nhi, ngẩng đầu nói. Lão Bát, đã chuyện này nhân ta dựng lên, ta đây cho ngươi một cơ hội, ta cùng ngươi ngoạn tính khi dễ ngươi. Chúng ta a u với ngươi ngoạn, ngươi tuyển hai người khác tam cục hai thắng, như thế nào? Ta áp 10 điều cá chiên bé ta cá là a u thắng. Ngươi tùy tiện áp điểm có ý tứ gì ý tứ là được. Kỳ Bát Gia ai u uy một tiếng, vẻ mặt đều là không khí vui mừng nhi cảm khái. Thật sự là ta thân ca, lời này nhưng là ngài nói. Cố Đình Quân ý vị thâm trường cười, ngón tay có một chút không một chút nhẹ nhàng đốt Đường Kiều tay nhỏ bé nhi. Đường Kiều lực chú ý tựa hồ cũng không ở Kỳ Bát Gia trên người, ngược lại là ở Cố Đình Quân ngón tay thượng, nàng cứ như vậy xem ngón tay hắn, cười khanh khách. Bất quá cũng đừng nói ta khi dễ nàng, như vậy ta cũng áp 10 cái. Hoắc Lục gia khó được hảo tâm, hắn khuyên nhủ, lão Bát ngươi có thể tưởng tượng tốt lắm, lão Thất cũng không phải là hội chịu thiệt nhân, hiện trường ăn qua mệt nhân kém chút lòng có lưu luyến yên gật đầu. Chính là Kỳ Bát Gia đã bị bản thân trong tưởng tượng thắng lợi hướng hôn đầu, lập tức nói. Này có cái gì, chẳng lẽ ta còn có thể bại bởi một cái con nhóc? Ta cũng không hố Thất ca, ta tìm cái nhược. Hắn quay đầu hỏi Hồ Nghệ Từ, ngươi hội ngoạn sao? Hồ Nghệ Từ chính khẩn trương đâu, nghe được hắn hỏi, chạy nhanh gật đầu, nàng là hội đùa, bất quá đến cùng là không tinh, có chút do dự. Ta trình độ thật bình thường, Kỳ Bát Gia thờ ơ, kia không có chuyện gì, ngươi không được còn có ta đâu. Hơn nữa, ngươi cũng chính là hướng cái cục nhi. Hồ Nghệ Từ lại muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến Kỳ Bát Gia sắc mặt biết được nếu là tiếp tục cùng hắn nói tiếp, hắn tất nhiên là muốn mất hứng, dứt khoát an tĩnh lại không nói chuyện, nhưng là mặt mày vẻ u sầu nhưng là lái đi không được. Kỳ Bát Gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã là đánh phác khắc luôn muốn đánh đối ra, ngươi tuyển một người. Đường Kiều thanh thanh thúy thúy, Thất gia nói cho ngươi tuyển, thật sự là nghe lời tiểu cô nương a. Kỳ Bát Gia cảm thấy này không tốt lắm, hắn nói. Như vậy thật đúng là khi dễ ngươi, không thành. Cố Đình Quân mang theo ý cười nhìn hắn, kia một khi đã như vậy, liền đều tự làm một gia tốt lắm, cũng không cần đánh đối ra. Kỳ Bát Gia vừa nghe, gật đầu trầm trồ khen ngợi, này chủ ý thật là không sai. Hắn nói, như thế khả liền không có đạo lý nói ta khi dễ người. Hoắc Lục gia tự động xin đi giết giặc, ta đây đến cho các ngươi chi cái chân nhi. Bài cục rất nhanh tổ hảo, Cố Đình Quân nhẹ nhàng vỗ Đường Kiều cánh tay. Đi chơi nhi, Đường Kiều thanh thanh thúy thúy cười. Ta nếu là thắng Bát Gia, hắn tìm ngươi khóc nhè làm sao bây giờ nha. Lời này nói làm chân khí nhân Kỳ Bát Gia phẫn nộ. Ngươi liền thổi đi ta xem chân chính khóc nhè là loại người nào. Đường Kiều mới không để ý tới người này đâu, nàng xem Cố Đình Quân, rõ ràng chính là không nghĩ rời đi hắn. Này tấm niêm nhân kính nhi thật sự là xem mù đại ra mắt. Đến cùng vẫn là tuổi còn nhỏ, có thể không để ý thể diện, đó là bến thượng hải tối phong tao gái hồng lâu cũng làm không ra tại như vậy chính thức trường hợp ngấy nam nhân hành vi. Nhưng là vị này Đường tiểu thư có thể là vẫn là tuổi còn nhỏ, liền là như thế này làm cũng không phải làm cho người ta cảm thấy có cái gì không ổn làm, ngược lại là chỉ cảm thấy khái tiểu cô nương từ quả nhiên yếu ớt. Đồ không biết Cố Thất gia kết quả nhìn chúng cái gì. Ai nha má ơi, hai người các ngươi đủ không a? Đường tiểu thư, ngươi đến cùng muốn hay không đến? Đường Kiều chu miệng, Cố Đình Quân trấn an nàng, đi chơi nhi, thắng ta tân niên tự mình đi nhà các ngươi chúc Tết. Đường Kiều thổi phù một tiếng bật cười, nàng đứng dậy. Vậy được rồi, liền hướng ngươi này nói, ta liền bày ra một chút thực lực của ta. Nàng đứng dậy ngồi ở kỳ bát gia đối diện, nhà trên là Hồ Nghệ Từ, nhà dưới là Hoắc Lục gia. Vừa ngồi ổn, nàng liền quay đầu cùng Cố Thất gia nói. Ta đây chính là cho ngươi kiếm tiền nga. Cố Đình Quân mỉm cười gật đầu trong sáng nói. Ta thừa cùng ngươi tình. Đường Kiều lập tức vòng vo trở về, Lưu Tứ gia nhưng là xem náo nhiệt không sợ chuyện này đại, tự mình vì bọn họ tẩy bày, lập tức phân phát. Từ đầu tới cuối Cố Đình Quân không từng tiến lên, hắn đây là tị hiếm. Bất quá mọi người xem hắn an tâm bắt đầu ngồi ở bàn trà tiền thước quả táo, một bộ định liệu trước bộ dáng, nhưng là cảm khái Cố Thất gia đối Kỳ Bát gia vẫn là rất tốt, đây là nói rõ đưa tiền a, phải biết rằng Kỳ Bát gia tuy rằng kêu gào bản thân bị Lục gia hố. Nhưng là đó là ai, đó là Hoắc Lục gia. Sợ là không gì ngoài Thất gia, cũng không ai có thể thắng hắn. Chỉ liền trình độ mà nói, Kỳ Bát gia thật là không lầm. Kỳ Bát gia trình độ không kém, Đường Kiều bản thân trong lòng là môn thanh nhi, nàng năm đó cũng là cùng Kỳ Bát gia chơi đùa bài, nói khó nghe điểm, đây là một cái thủ hạ bại tướng. Nàng còn có thể sợ một cái thủ hạ bại tướng sao? Mặc kệ Cố Đình Quân là nghĩ như thế nào, đồ cái gì, Đường Kiều tự nhận là đó là Thất gia, nàng cũng có thể ngẫu nhiên thắng lần trước bán thứ, càng không cần nói trước mắt hàng này. Năm bát, Đường Kiều nhìn lướt qua, lắc đầu. Không cần, Kỳ Bát gia cười nhạo một chút, ngươi này đều không cần ngươi còn ngoạn nhi cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Kiều cũng không nói lời nào, chính là theo ra bài càng ngày càng nhiều, Đường Kiều ngược lại là càng ngày càng lợi hại. Bọn họ đùa là tứ phó phát khắc, Đường Kiều trong tay bài càng ngày càng ít. Kỳ Bát gia, ta cũng là không tin, này ngươi cũng có. Hắn đem bài đi ra, Đường Kiều cố nén cười yên lặng đem bản thân trên tay thừa lại bài mạt khai, nhướng mày. Ta thắng, Kỳ Bát gia nằm tào một tiếng, trực giác nhìn của nàng bài quả nhiên một cái không kém. Đường Kiều nhẹ giọng, ngươi thua đâu, Kỳ Bát gia bài phẩm không tốt lắm, Đường Kiều là thắng, hắn quay đầu trách cứ Hồ Nghệ Từ. Ngươi đến cùng cái gì thối trình độ a, đến cùng làm cho nàng thắng đi. Ta nhìn xem, ai ta đi, ngươi bắt đầu làm sao có thể như vậy ra, ngươi nào có như vậy ra a, Hầu Nghệ Từ cúi đầu không ngôn ngữ. Đường Kiều xem không được hắn khi dễ nữ nhân, hỏi. Ngươi còn ngoạn nhi không ngoạn nhi, đừng thua tìm lý do ta xem ngươi không là gì cả a, Kỳ Bát gia. Hầu Nghệ Từ tọa ngươi nhà trên, ngươi liền, chúng ta đổi, Hoắc Lục gia đứng dậy, ta cùng Hồ tiểu thư đổi vị trí. Chính là sự thật chứng minh, thay đổi vị trí kết quả cũng là giống nhau, tam cục hai thắng, Đường Kiều liên tiếp thắng hai cục, nàng vô tội mặt. Chúng ta còn ngoạn nhi sao? Lời này thật sự là quá mức khiêu khích tội liên đới ở cách đó không xa Cố Đình Quân đều bật cười. Kỳ Bát gia cơ hồ là từ trong hàm răng bài trừ một chữ. Ngoạn, tốt ngoạn nhi, tiếp tục, thua, thảm bại tư vị nhi là cái dạng gì đâu? Đường Kiều đứng dậy thẳng đến đều Cố Đình Quân bên người ngồi xuống, nàng nhẹ giọng nói. Không cảm ơn ta, chấm, Cố Đình Quân vỗ tay. Lợi hại, Kỳ Bát gia còn chưa có phản ứng đi lại đâu, không chỉ có Kỳ Bát gia không phản ứng đi lại, Hoắc Lục gia cũng trầm mặc xuống dưới. Quả thật thứ nhất cục hắn có chút cố ý nhằm vào lão bát cho nên làm cho Đường Kiều rất nhanh thoát thân. Nhưng là thứ hai cục cùng thứ ba cục hắn đều ngồi ở Đường Kiều nhà trên, không thể không nói, nàng quả thật còn rất lợi hại. Hắn nói, lão thất a quả nhiên ta còn là rất có dự kiến trước, vừa rồi cho ngươi không cần ăn nói lung tung, ngươi xem, êm đẹp này lại nhường lão thất thắng đi 10 căn cá chiên bé ta ngược lại thật ra không biết của ngươi ham thích là làm tán tài đồng tử. Kỳ Bát gia mê mang xem bài bàn là bọn hắn xử lý, thất ca cũng chưa tiến lên nhi, hắn ngay cả lại cũng không có thể lại. Cuối cùng một ván lục ca ở nhà trên canh phòng nghiêm ngặt tử thủ cũng chưa vây quanh Đường Kiều. Này, làm sao có thể a, hắn ngẩng đầu, lập tức vẻ mặt cầu xin. Thất ca a ta nhưng là ngươi ruột thịt đệ đệ a, ngươi động như vậy hố ta a, Đường tiểu thư lợi hại như vậy, ngươi còn làm cho nàng theo ta ngoạn nhi. Ta xem lục ca cũng không tất là đối thủ a, ta đây cái thảm a, ta đây cái không hay ho a. Cố Đình Quân thật bình tĩnh, hắn mở miệng. Ta chưa bao giờ biết nàng cái gì trình độ, bất quá ta nghĩ, nàng hẳn là so ngươi lợi hại. Lời này càng là Kỳ Bát kém chút một búng máu phun ra đến, hắn hỏi lại. Vì sao a Cố Đình Quân, nàng có thể biết ngươi có cái gì bài, ngươi lại không thấy biết được nói nàng có cái gì bài. Kỳ Bát tỏ vẻ bản thân có chút không có nghe biết a, Hoắc Lục gia cảm động cho Kỳ Bát chỉ số thông minh, nói. Lão thất ý tứ là, Đường tiểu thư căn cứ chúng ta mỗi người ra bài nội dung tính toán ra nhà ai có cái gì bài. Đi càng nhiều, nàng liền tính càng tinh chuẩn, cho nên ngươi thua không oan uổng. Kỳ bát gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa ngày, hắn nhìn trời. Ngày, cùng các ngươi người như thế đánh phác khác ta đặc sao không có một chút lạc thú đáng nói. Tứ phó bảy, 200 nhiều chương, nàng có thể nhớ kỹ, đây là cái gì đầu óc a? Đường Kiều hảo tâm nhắc nhở hắn. Nhớ được 10 điều cá chiên bé muốn đưa đến thất gia quý phủ, hắn muốn thừa của ta tình. Kỳ bát gia, Đường Kiều đắc ý rào rạt nhìn về phía cô thất gia, mang theo chút xinh đẹp. Kỳ thực nàng còn không có lợi hại như vậy, nhưng là chơi bài loại này này nọ chú ý một cái trời phú kiếp trước thất gia vẫn thật thích ngoạn nhi, nàng cũng chậm chậm nghiên cứu lên, nàng vốn là đối số tự tương đối mẫn cảm, ngày sau lại nghiên cứu luyện tập quá tự nhiên không thể so sánh nổi. Nàng không biết Cố Đình Quân vì sao đối nàng có lớn như vậy kỳ vọng, nhẹ giọng ghé vào của hắn bên tai hỏi. Như ta thua đâu, Cố Đình Quân vi cười ra chậm rãi nói, thua cũng liền thua, lại có quan hệ gì? Đường Kiều nhất tưởng, cũng là như thế a, nàng nhẹ giọng nói. Ngươi vì sao đối ta có tin tưởng, nàng không coi ai ra gì cùng Cố Đình Quân kề tai nói nhỏ kia không có biện pháp, nàng chính là cố ý Cố Đình Quân rõ ràng hiện tại là không vừa ý cùng nàng tốt. Nàng nếu như không ở trước mặt mọi người tuyên thệ một chút chủ quyền, tương lai nhân bị khiêu đi rồi làm sao bây giờ? Hiện tại muốn nhường tất cả mọi người biết, này đống phân châu, nó có chủ. Hoa tươi tại đây, Đường Kiều nhẹ nhàng nở nụ cười, nói nhỏ. Người tính đến ta có thể thắng. Cố Đình Quân hơi hơi sườn nghiêng đầu, hai người khoảng cách đặc biệt gần, tựa hồ mắt thấy liền muốn thân thượng, nhưng là hắn lại cũng không có sằng bậy một phần, nói. Ta đã từng xem qua liếc mắt một cái ngươi cấp kính hoa duyên làm phân tích cho nên ta tin tưởng ngươi tất nhiên là lợi hại. Đường Kiều bừng tỉnh đại ngộ bật cười. Nàng nhẹ giọng, nguyên lai như vậy nha. Hoắc Lục gia, đi một chút lão bát chúng ta qua bên kia đánh bài. Kỳ bát mặt đen, ta còn đánh bài, ta đều làm cho người ta hố thành gì dạng a? Hắn quay đầu lại trách cứ Hồ Nghệ Từ. Ngươi xem ngươi, nhân gia là cô nương, ngươi cũng là cô nương. Làm sao ngươi liền không thể cho ta dài một chút mặt? Hoắc Lục gia không vừa ý sảm cùng hắn cùng nữ nhân chuyện, chỉ nói một câu, ngươi quấy rầy lão thất tiếp theo sẽ không làm 10 căn. Nói xong rời đi, Lưu Thứ gia cùng Hoắc Lục gia đi thôi bài cửu, đại gia tự nhiên cũng không dám quấy rầy nhân gia đôi tình nhân này nhi, chạy nhanh cũng đều tan tác. Kỳ bát gia, ai không, các ngươi đợi ta với a ta cũng ngoạn nhi. Mắt thấy Hồ Nghệ Từ đứng ở nơi đó muốn khóc không khóc, hắn nói. Người khóc tăng cái mặt làm gì, đi một chút, Đường Kiều không quản người khác, nàng chống cằm xem Cố Thất gia, nói. Người vì sao không cùng hắn nhóm đi chơi nhi, Cố Thất gia bật cười, chậm rãi nói. Ngươi hy vọng ta đi, Đường Kiều lập tức, không hy vọng, cách chương.